Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, nhân tính. Hai người chia của hoàn tất, Tần Nhiễm Nhiễm ngồi ở kia, nhìn qua có chút vẻ mặt hốt hoảng. Thế nào rồi? Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, nói, cảm giác đặc biệt không chân thực. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, vậy ngươi có thể thử hiện tại liền đem này tượng thần cho sử dụng. A, hiện tại liền dùng. Tần Nhiễm Nhiễm sửng sốt một chút, lập tức nói, ngươi như thế một ý kiến hay. Nói xong, nàng đem kia tượng thần lấy ra, giữ tại trong tay, bắt đầu vận hành tinh thần công pháp. Thật đúng là thống khoái bộ dáng. Ta liền vừa nói như vậy. Bạch Mục Dã có chút không lời. Thế là hắn quyết định cũng hấp thu một cái. Dựa theo hiện tại tinh thần lực, hấp thu một bức tượng thần về sau, hắn cơ bản trên liền tiếp cận trung cấp tông sư. Bất quá, đang hấp thu trước đó, Bạch Mục Dã vẫn là tỉ mỉ ở chung quanh bố trí pháp trận phù. Nơi này trước mắt nhìn qua, đã là không còn có cái gì nữa. Nhưng loại chuyện này lại có ai có thể nói chúng đâu. Vạn nhất hai người chính tại này hấp thu tượng thần, bên kia lại xuất hiện một điểm loạn thất bát tao đồ vật, coi như náo nhiệt. Sau đó, tòa này dưới mặt đất trong tế đàn trở nên triệt để an tĩnh lại. Một tòa khác dưới mặt đất trong tế đàn, Tô Quảng Thụy đứng ở một tòa pho tượng to lớn trước, cẩn thận chu đáo lấy. Hắn mặc dù được người xưng là Tô Lão, nhưng thực tế trên, hắn tướng mạo nhìn lấy rất trẻ trung, thậm chí so với hắn nhi tử Tô Đồng còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Nhìn lấy cũng liền chừng 30 tuổi, hai đạo lông mi dài, dưới cằm trên giữ lại một sợi chòm râu dê, trên đầu giữ lại tấc phát, dáng người cân xứng, một đôi mắt cực kỳ có thần. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy mười mấy người, đều có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng. Bọn hắn dựa theo từ chi kia mạo hiểm đoàn trong tay bỏ ra 12 tỷ mua được địa đồ, tìm được rồi môn hộ, dùng rồi mấy ngày thời gian, thành công phá giải cánh cửa kia. Một đám hoan thiên hỷ địa người đi theo Tô Lão cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này bên trong. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện rồi một tòa cổ xưa nhà lá. Kia nhà lá không biết đã trải qua rồi nhiều ít năm tháng, lại như cũ yên tĩnh tọa lạc tại kia. Tô Lão là một cái rất người cẩn thận, cho dù đến rồi thần phù sư loại này cảnh giới, hắn phong cách hành sự y nguyên như thế, từ trước tới giờ không tùy tiện mạo hiểm. Cho nên đám người này tiến vào tới đây đầu mấy ngày cũng không có tiến vào bất kỳ một tòa kiến trúc bên trong đi, mà là lặp đi lặp lại dò xét xung quanh hoàn cảnh. Cuối cùng xác định không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới trở lại kia nhà lá bên trong. Ở nơi đó, có người tìm ra một chương cổ xưa mà lại tàn phá địa đồ. Kia địa đồ thoạt nhìn giống như là tiểu nhi vẽ xấu đồng dạng, nhưng lại bị trịnh trọng kẹp ở một bộ thời đại thượng cổ kinh văn ở giữa. Tô Lão vừa nhìn cứ vui vẻ rồi, bởi vì chuyện giống vậy hắn cũng đã từng làm. Hắn một cái nhỏ ngoại tôn nữ 3 tuổi thời điểm vẽ vẽ, bút pháp ngây thơ, vẽ cũng khó nhìn, nhưng đó là hắn thích nhất nhỏ ngoại tôn nữ vẽ nhân sinh bên trong bức thứ nhất vẽ. Cho nên cũng bị hắn trịnh trọng nói chuyện kẹp ở chính mình thích nhất trong một quyển sách, lưu làm kỷ niệm. Trông thấy bản đồ này, Tô Lão nhớ tới chính mình ngoại tôn nữ, một trái tim cũng biến thành mềm mại bắt đầu. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Khi lấy được chương này đơn giản bản đồ địa hình về sau, hắn y nguyên tỉ mỉ dò xét 2 ngày, cuối cùng rốt cục xác định không có vấn đề. Lúc này mới dẫn một đám người đi đến địa đồ trên đánh dấu tàng bảo các vị trí. Ở chỗ này, đám người bọn họ trông thấy rồi một thanh cổ xưa cái giếng. có người ngay tại chỗ đưa ra nghi vấn, nói Tàng Bảo Các làm sao có thể ở một cái giếng bên trong. Đây là một tòa thời đại thượng cổ tinh cầu cấp tông môn. Không phải loại kia vì rồi âm nhân mà tồn tại ma giáo. Không có khả năng đem Tàng Bảo Các thiết trí ở loại địa phương này. Bất quá cũng có người biểu thị phản đối. Tàng Bảo Các là làm gì? Dùng để cất giữ bảo vật quý giá. Cũng không thể tượng đồ thư quán đồng dạng. Quang minh chính đại xây ở đất trên A. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng vẫn là Tô Lão. Dự định tự thân xuống dưới nhìn một chút. Một cái giếng mà thôi. Đối một cái bước vào thần cấp lĩnh vực. Tinh thần lực hơn vạn phù triện đại sư tới nói. Quả thực không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Lão địa vị hạng gì tôn quý. Ngay tại chỗ thì có mấy người biểu thị nguyện ý xuống dưới dò xét. Thế là, một cái cao cấp tông sư cấp phù triện sư, hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương phòng ngự phù về sau. Lại dùng một chương phi hành phù, trực tiếp tiến vào chiếc giếng cổ kia ở giữa. Hắn bên này vừa xuống nước, bên kia bốn phương tám hướng thì có pháp trận bị trong nháy mắt kích hoạt. Tô Lão là cái gì cảnh giới? Thần cấp sơ giai chân chính đại lão. Ở pháp trận bị kích hoạt trong nháy mắt, trực tiếp liền làm ra phản ứng. Ngay tại chỗ thì có đủ loại hình công kích phù triện. Đánh phía kia pháp trận mấy cái trận nhãn chỗ. Ý đồ đem này pháp trận triệt để cho hủy đi. Thật không nghĩ đến là, cho dù là Tô Lão loại này thần cấp sơ giai đại lão, vậy mà cũng không thể đính trụ này pháp trận. Cùng trước đó Bạch Mục Giá cùng Tần Nhiễm Nhiễm đồng dạng. Một đường bị áp chế đến tòa này dưới mặt đất tế đàn bên trong đến. Bị người cho tính kế. Tô Lão đương nhiên cảm thấy phiền muộn. Nhất là hắn loại này tính tình cẩn thận. Đời này cơ hồ đều không đi ra cái gì sai lầm. Ai có thể nghĩ ở loại địa phương này vậy mà ngoài ý muốn mã thất tiền đề. Đường đường thần cấp phù triện sư đại lão, lại bị người cách dùng trận phù cho vây ở chỗ này. Cái này chuyện truyền đi, mất mặt hay không còn hai chuyện, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng a. Ở rất nhiều người xem ra, có thể vây khốn thần phù sư khẳng định là đế cấp tồn tại. Kỳ thực bằng không thì, đừng nói là cao cấp hơn thần phù sư. Cho dù là một cái đỉnh phong đại tông sư, một khi sử dụng đỉnh cấp pháp trận phù, đồng dạng có thể vây khốn thần phù sư, bởi vì pháp trận phù câu động là thiên địa đại thế. Pháp trận một khi khởi động, bị nhốt người liền đã không phải là đang cùng thi pháp phù triện sư đối kháng, mà là tại cùng thiên địa đối kháng. Như vậy cũng tốt so vách núi đỉnh cái trước to lớn vô cùng hình tròn tảng đá. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền sẽ lăn xuống dưới. Có thể dễ như trở bàn tay đập chết phía dưới mạnh hơn tồn tại. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng muốn nói Tô Lão đến cỡ nào hoảng hốt, cũng là không tồn tại. Đường đường thần cấp đại lão, cho dù bị nhốt, chỉ cần không phải sát trận, hắn vẫn là có lòng tin cùng dũng khí đi đối mặt bất kể đối thủ nào. Coi như lúc này nhảy ra một cái thần tộc, hắn cũng không sợ. Pho tượng này có vấn đề. Tô Lão quan sát một hồi, hai mắt lộ ra một tia hiểu rõ chi sắc, nhàn nhạt nói rằng, bên trong đang ngủ say cường đại tinh thần thể, phía sau hắn một đám lớn nhỏ nhỏ phù triện sư. Tất cả đều bị giật nảy mình. Trước đó nhảy xuống vào cái kia cao cấp tông sư nhịn không được nói. Ngủ say tinh thần thể. Không phải là thời đại thượng cổ đại năng. Tô Lão gật đầu. Nên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Mọi người tại đây lập tức có chút hoảng. Kia cao cấp tông sư nói. Chẳng lẽ nói. Thời đại thượng cổ đại năng. Đem tự thân tinh thần ý chí phong ấn ở chỗ này. Chờ đợi lấy cơ hội đoạt xá hay sao? Tô Lão gật đầu. Hơi xúc động mà nói. Tốt lớn một cái bẫy nha. Bên thân một đám người tất cả đều nhìn lấy hắn. Tô Lão nói rằng. chúng ta bị nơi này các tiền bối cho tính kế. Tô lão, đến cùng thế nào chuyện? Đây là tổng thể sao? Bên thân hai cái sơ cấp tông sư nhịn không được hỏi nói. Tô lão cười nhạt một tiếng. Bọn hắn đem tự thân tinh thần ý chí phong ấn, ngủ say vạn cổ, sau đó thông qua một chút phương thức, tán rồi một chút địa đồ ra ngoài. Một khi có tinh thần lực cường đại người nhìn thấy, nhất định sẽ bị hấp dẫn. Cho dù là ta loại này lão gia hỏa, đối tượng thần cũng đồng dạng tràn ngập khao khát a. Bởi vì kia đồ vật, đối với các ngươi tới nói, là tăng cao tu vi chí bảo. Nhưng với ta mà nói, nó không chỉ có là thăng cấp bảo vật, càng là chiến đấu bên trong cấp tốc khôi phục tinh thần lực chí bảo. Tô lão nói rất đúng, trên thân mang theo mấy cái tượng thần, gặp được nguy cơ sinh tử, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là có thể thay đổi chiến cuộc. Kia cao cấp tông sư gật đầu nói, tô lão mỉm cười lấy, chỉ tiếc nha, bọn hắn đại khái là không nghĩ tới, ta loại cấp bậc này người, cũng sẽ tự thân lại tới đây, nếu như hôm nay tới là một đám đại tông sư. Nói không chừng thật sự có nguy hiểm. Tô lão chính nói xong, bốn phương tám hướng bóng tối vô tận ở giữa truyền đến một hồi răng rắc tiếng vang, lượng lớn cơ giới khôi lỗi thuận lấy hắc ám bên trong đi tới, hình thành từng đạo bão táp tinh thần hướng lấy quảng trường nơi này cuốn tới. Ai, tô lão thở rồi một hơi, loại này điêu trùng tiểu kỹ vẫn là không cần cầm đi ra rồi hả? Những khôi lỗi này mặc dù không có giá trị gì, nhưng chung quy là cổ vật. Bên trong tiền bối, ngài khẳng định muốn đưa bọn chúng triệt để hủy đi sao? Tiếng răng rắc im bặt mà dừng. Một đám người lòng tràn đầy rung động, đồng thời cũng đều có một loại mãnh liệt hưng phấn. Đi theo một cái thần phù sư bên thân, loại kia cảm giác an toàn quả nhiên là quá cường liệt rồi. Lúc này, pho tượng bên trong truyền đến một đạo băng lãnh tinh thần ý niệm. Các ngươi đi thôi, nơi này không vui đón các ngươi. Tô lão bên thân một đám người hưng phấn hơn. Ngày bình thường, bọn hắn ở địa bàn của mình trên, đó cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, muốn thường xuyên duy trì thể diện cùng uy nghiêm. Nhưng ở tô lão trước mặt, bọn hắn chính là một đám tiểu học sinh, cho nên cũng không cần bưng lấy đại nhân vật gì ra đỡ. Những người này giờ phút này trong lòng tất cả đều hưng phấn không thôi. Cả đám đều nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Nhìn thấy không? Cái này là thần phù sư uy lực. Tự liền ở loại địa phương này, ngủ say vạn cổ năm tháng thượng cổ đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám cùng nó dĩnh phong. Tô lão trên mặt lại không thấy chút nào nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm ứng được pho tượng bên trong có cường đại tinh thần thể tồn tại. Đó là bởi vì hắn tinh thần lực quá cao, năng lực nhận biết quá mạnh rồi. Nhưng cái này cũng không đại biểu pho tượng bên trong kia tinh thần thể không phải đối thủ của hắn. Cho nên, nghe thấy pho tượng bên trong kia tồn tại đuổi bọn hắn đi, tô lão cũng không toát ra quá nhiều cái khác cảm xúc đến, mà là đồng dạng lấy tinh thần ba động đáp lại pho tượng kia bên trong tồn tại. Tiền bối, như ngài thật nghĩ buông tha chúng ta, liền trực tiếp mở ra một đầu thông đạo, để ta chờ rời đi. Từ chỗ nào đến, trực tiếp liền lăn đi đâu? Cho mấy người các ngươi tượng thần, không nên ở chỗ này hỏng ta tốt chuyện. Kia băng lãnh tinh thần ý niệm truyền tới trong nháy mắt, có năm cái tượng thần đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay tới, chỉnh tề sắp xếp ở tô lão trước mặt. Cầm trên những tượng thần này, rời đi nơi này. Lúc này, trước đó nhảy giếng kia cao cấp tông sư theo bản năng liền muốn đưa tay đi lấy. Đợi một chút, tô lão trầm giọng gọi lại hắn. Kia cao cấp tông sư sửng sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn lấy tô lão, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn. Tô lão không có thời gian cùng hắn giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói rằng, tiền bối, Vãn bối vẫn là câu nói kia, nếu thật muốn thả chúng ta rời đi, xin mời mở ra một cánh cửa, để cho chúng ta triệt để rời đi nơi này. Tô lão lời còn chưa dứt, mấy chương phù triện đột nhiên từ hắn trên thân bay ra, bắn về phía pho tượng này. Ngươi quá phí lời. Pho tượng bên trong truyền đến một đạo băng lãnh ý niệm. Còn không có chờ Tô lão kia mấy chương phù đập vào pho tượng trên, pho tượng cũng đã chia năm xẻ bảy. Một đạo như thực chất tinh thần thể trực tiếp từ bên trong đó đi ra. Trong nháy mắt nhào về phía kia cao cấp tông sư. Ngươi dám? Tô lão chợt quát một tiếng. Một cổ khủng bố bão táp tinh thần lập tức cuồn cuộn cuốn tới. Ầm ầm, không khí bên trong truyền đến một hồi khủng bố tinh thần ba động. Mấy cái sơ cấp tông sư tất cả đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lui về sau đi. Một cái trong đó yếu nhất, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi đã hôn mê. Tinh thần công kích thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí không có bao nhiêu loại phù triện có thể phòng ngự loại này công kích. Cho dù thần phù sư Tô Quảng Thụy cũng chỉ có thể thông qua bão táp tinh thần phương thức đi công kích đối thủ. Cái kia đạo như thực chất tinh thần thể cười quái gì, trong nháy mắt vọt vào cao cấp tông sư thân thể ở giữa. Kia trong suốt cái bóng cùng này cao cấp tông sư lập tức dung hợp một chỗ. Không, Tô Quảng Thụy gào thét một tiếng, một cái tay trực tiếp bắt tới. Tại hư không kéo một cái, vậy mà bắt lấy kia tinh thần thể một đầu cánh tay. Đi ra cho ta, Tô Quảng Thụy gầm thét lấy. Lúc này, kia cao cấp tông sư thất xảo bắt đầu có máu tươi chảy xuôi đi ra. Bị mạch như thế cứng đoạt xá, không ai có thể chịu được. Cút, kia tinh thần thể từ cao cấp tông sư trên thân quay qua đầu. Có thể rõ ràng trông thấy một đạo trong suốt mặt người trên tràn đầy điên cuồng, hướng về phía Tô Quảng Thụy gào thét. Hoa, cao cấp tông sư một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phát ra thống khổ tiếng gào thét, bởi vì kia tinh thần thể vào lúc này chính tại ma diệt hắn tinh thần ý chí, cũng liền là cái gọi là linh hồn. Linh hồn bị xé nát, thôn phệ, cái này người cũng liền mãi mãi không tồn tại ở thế gian rồi. Tô Quảng Thụy bị tức điên rồi, nếu như đối phương liền đang hắn mí mắt bên dưới đoạt xa hắn một cái cao cấp tông sư thuộc hạ, hắn về sau còn mặt mũi nào tiếp tục mang theo bọn này phù triện sư. Tại thời khắc này, vị này bước vào thần cấp sơ giai phù triện đại sư cơ hồ bộc phát ra suốt đời toàn bộ tu vi, đem tự thân tinh thần lực hình thành một thanh trường kiếm sắc bén, hung hăng đâm về cái kia đạo tinh thần thể. Cút ra ngoài cho ta. Kia tinh thần thể chính tại đoạt xá mấu chốt, bị Tô Quảng Thụy dùng tinh thần lực ngưng kết kiếm đâm vào cánh tay trên, phát ra một hồi thê lương tinh thần gào thét. Tinh thần thể tuy là hình người, nhưng bất kỳ một cái nào bộ vị kỳ thực đều là giống nhau. Để bản tôn chiếm rồi này thân thể, đem bên cạnh ngươi đám người này toàn bộ diệt miệng, bản tôn từ đó về sau chính là ngươi đắc lực nhất bộ hạ. Bản tôn thượng cổ thần cấp trung giai phù triện sư, vô luận kiến thức vẫn là tầm mắt, vẫn là vô tận năm tháng bảo vật, tất cả đều có thể cho ngươi càng tầng trên lâu. Mà bản tôn thành công chiếm cứ này thân thể về sau, bất quá chỉ là cao cấp tông sư, tùy điểm có thể lấy bị ngươi một trưởng vỗ chết, chỉ có thể nghe lệnh của ngươi. Chúng ta không oán không cừu, ngươi cần gì phải vì một ngoại nhân dồn ép không tha. Tinh thần ý niệm truyền lại tốc độ quá nhanh, dùng miệng nói được cái mười mấy giây thậm chí mấy chục giây, nhưng dùng tinh thần ý niệm truyền lại bất quá giây lát giữa, Tô Quảng Thụy dùng tinh thần lực ngưng kết thành trường kiếm lại không chút nương tay, tiếp tục chém về phía này đạo tinh thần thể. Nhưng tinh thần thể lời nói này, phía sau hắn đám người kia đồng dạng cũng đều nghe thấy rồi. cơ hồ là theo bản năng, đám người này cơ hồ tuyệt đại đa số, toàn cũng nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Coi như không có lui, ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra cảnh giác chi sắc. Tô lão, bọn hắn tự nhiên là vô cùng tôn kính. Thân là một tên thần phù sư, Tô lão làm người khiêm tốn, hành sự tinh thần điệu thấp, ngày bình thường lại yêu thích dìu dắt vãn bối. Ở đây đám người này, vô luận tông sư vẫn là đại tông sư, cái nào đều nhận được Tô lão chỉ điểm. Nhưng vấn đề là, kia tinh thần thể mấy câu nói thật sự là quá thật thực rồi. Luận tầm mắt, luận tri thức, một cái đã từng thần cấp trung giai, cao hơn Tô lão tồn tại, tuyệt đối là bọn hắn bọn này tông sư, đại tông sư hoàn toàn so sánh không bằng. Luận tài phú, bọn hắn càng là không so được. Loại tinh cầu này cấp tông môn bên trong thần phù sư, vô tận năm tháng thu thập bảo vật, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Sau đó, một nhân vật như vậy, biến thành một cái cao cấp tông sư, biến thành Tô lão cấp dưới, một cái đỉnh bọn hắn một đám, không hề có một chút vấn đề. Lòng người này đồ vật, là khó khăn nhất đo. Cho dù đám người này y nguyên hướng về Tô lão, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn đều tràn ngập sợ hãi. Cái kia thất khiếu chảy máu cao cấp tông sư, nhịn không được phát ra vô cùng thống khổ tiếng gào thét. Tô lão, cứu ta với. Tô Quảng Thụy gầm thét lấy, tinh thần lực kiếm không ngừng đâm về kia tinh thần thể. Kia tinh thần thể đồng dạng vô cùng thống khổ, tỏa ra lấy tinh thần ba động, nếu như bản tôn chết rồi, các người ai cũng đừng nghĩ đạt được bên trong thế giới nhỏ này một cọng lông. Còn có, đừng nhìn ngươi là thần phù sư, các ngươi sau khi đi vào, chỗ này phòng ngự trận liền triệt để phát sinh rồi biến hóa. Trừ rồi chúng ta, ai cũng ra không đi. Ngươi cũng không cần đem bên cạnh ngươi đám người này tất cả đều giết rồi. Không cần ngươi giết người, ngươi chỉ cần đem bọn hắn đều khống ở. Sau đó để cho chúng ta bọn này ra nua linh hồn cùng bọn hắn dung hợp. Đến lúc đó, chúng ta đều là ngươi thuộc hạ. Ngẫm lại xem, ngươi bây giờ bất quá thần cấp sơ giai. Ngươi đi qua con đường, cũng là chúng ta từng đi qua. Ngươi không đi qua con đường, chúng ta đã từng đi qua. Tương lai ngươi, nghĩ muốn cái dạng gì kinh nghiệm, liền có dạng gì kinh nghiệm. Nghĩ muốn cái dạng gì tri thức liền có dạng gì tri thức. Ta thậm chí có thể mang theo ngươi tiến vào lượng lớn thời đại thượng cổ cổ xưa tông môn. Những địa phương kia chỉ có chúng ta mới biết rõ. Trên đời này, trừ rồi nơi này, ngươi còn có thể trên cái nào tìm dạng này một đám thuộc hạ? Thậm chí ngươi muốn đoạt lấy thiên hạ, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Chúng ta tương lai con đường trưởng thành, tất cả đều khống chế ở ngươi trong tay. Sinh tử của chúng ta, cũng đều ở ngươi một ý niệm. Ngươi còn có cái gì có thể do dự? Ngươi nếu là sợ quá nhiều người ngươi khống chế không được, vậy liền lưu ta một cái. Này nói cường đại tinh thần thể điên cuồng gầm thét, như là gió lớn chợt mưa tinh thần ba động, quét sạch toàn bộ dưới mặt đất tế đàn trên không. Đi theo Tô lão tiến đến đám người này từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật quá sợ hãi rồi. Loại này sợ hãi, thậm chí siêu việt rồi đối này tinh thần thể sợ hãi. Tinh thần thể mạnh hơn, cũng chỉ có thể đoạt xá một cái người. Chỉ cần không phải bọn hắn, quản hắn là ai. Nhưng Tô lão một khi công nhận rồi này tinh thần thể nói, đối bọn hắn động thủ, đám người này ai có thể chạy mất? Chớ nhìn bọn họ có mười mấy người, ở giữa còn có ba cái là đại tông sư, nhưng đối mặt một cái bước vào thần cấp lĩnh vực phù triện sư, bọn hắn thật hoàn toàn chịu không được. Tô lão, loại này rác rưởi tương lai tất nhiên phản phệ. Rốt cục có người chịu không được, mở miệng nhắc nhở lên Tô Quảng Thụy đến, vừa mới một mực kìm nén không nói. một phương diện sự tình phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Một phương diện khác, lại là bọn hắn không muốn để cho Tô lão hiểu lầm. Nhưng hiện ngay tại lúc này, cũng không lo được như vậy rất nhiều. Bọn hắn là thật sợ Tô lão động tâm a. Có người đi đầu, thì có người ứng cùng. Tô lão không thể tin hắn. Tô lão mau giết hắn. Này mặt trong khẳng định có lượng lớn bảo tàng. Tô lão ta tới giúp ngươi. Một cái đại tông sư trực tiếp xông qua đến. Đối này tinh thần thể triển khai tinh thần công kích. Nhưng chỉ là đại tông sư. Vốn cũng không sở trường dùng đơn thuần tinh thần lực chiến đấu. Căn bản không có khả năng đối một cái thần cấp tinh thần thể tạo thành cái gì tổn thương. Thế gian phù triện chủng loại vô cùng phong phú. Khả năng khống chế đơn thuần tinh thần thể. Phù triện là quá thiếu rồi. Dù sao loại này đơn thuần tinh thần thể. Bản thân chính là một loại siêu việt thường thức tồn tại. Ai có thể tưởng tượng. Thời đại thượng cổ sinh linh. Có thể còn sống đến hôm nay. Tô lão kia đôi cực kỳ có thần trong đôi mắt. Rốt cục hiện ra một vòng giấy giụa chi sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,